Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, thứ đệ nhất hiểm cảnh. Vô tức nơi, một, tiểu đằng xà trực tiếp ở phía dưới há mồm ra, đem bọn họ cấp nuốt đi vào. Vào đằng xà bụng, coi như là chết thật rồi. Chu Thuần xuất thủ, hai phụ tử cũng không dám lại chậm trễ. Thuần tục liền giải quyết xong mọi người. Tưởng ra, hoàng giai trở lên, ngay cả nhà bọn họ tam trong miệng, bị diệt, mami, bọn họ làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo nhìn phía dưới, những thứ ấy lui cùng một chỗ run lẩy bẩy người, nói, phóng đi, Chu Thuần nhàn nhạt nói xong, sau đó nhìn về phía phương xa, kia vài đạo cường hãn khí tức rất nhanh tiếp cận, tới bọn họ cách đó không xa hậu, dừng lại. Chu Thuần, đây là ngươi đưa cho lão nương quà gặp mặt sao? Bị đối phương điểm đến tên người khóe miệng cong lên cái độ cung. Khẽ cười nói, Bạch Vương, làm người ngàn vạn không thể tự mình đa tình. Ta nhưng một chút cũng không có muốn cho ngươi tặng lễ ý tứ, ngươi thật đúng là sẽ không. Nói, Bạch Vương lắc lắc đầu. Sau đó nhìn nàng hỏi, diệt ta Bạch Xuyên Thanh tưởng ra, tiếp được đi muốn đi diệt nhà ai a? Chu Thuần cười khan vài tiếng, nói, Bạch Vương, ngươi cũng thật sự là quá đề cao ta, dù cho diệt thiên diệt, cũng không lại đi diệt ngươi Bạch Xuyên Thành người, đối phương nhưng chút nào không có đem nàng. Có lệ lời nghe lọt, nàng tin, nếu như lúc này có ai chạm đến tới của nàng điểm mấu chốt. Dù cho nàng ở, Chu Thuần cũng nhất định sẽ đem đối phương cấp giết phiến giáp không để lại. Chu Thuần, lần này tới ta Bạch Xuyên Thành, có gì phải làm sao? Bạch Vương nhưng không tin, nàng là đến du sơn ngoạn thủy, tìm thượng quan vô ngân, tìm nam nhân của ta. Có chuyện gì, Bạch Vương, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, sau đó mở tay ra, tuyến đường đồ, lấy đến đây đi, đối phương lắc lắc đầu, sau đó ném quá khứ một khối ngọc bài. Nói, vô tức nơi cũng không có đơn giản như vậy, lấy các ngươi thực lực bây giờ, coi như là đi, khả năng cũng là chịu chết, bất quá, ta đối với ngươi các một cách tự tin, Chu Thuần đem kia ngọc bài cấp thu vào dây lát giới. Sau đó nhìn nàng nói, Bạch Vương, ta có một chuyện muốn nhờ, yên tâm đi, ở Bạch Xuyên Thành, không ai có thể động Chu ra, đối phương hảo muốn biết ý tưởng của nàng. Trực tiếp mở miệng. Có Bạch Vương một câu nói, ta an tâm ở đi, nàng nói hoàn, tầm mắt rơi vào cách đó không xa Chu Thuần Kim trên người. Nàng không có che giấu theo dây lát giới lý lấy ra mấy bình sứ, ném cho hắn, sau đó nói, tiểu tử, hảo hảo tu luyện, lão. Lão Tổ Tông, Chu Thuần Kim cảm giác được bên trong truyền đến ngào ngạt thiên địa linh khí. Có chút kích động hô to. Thế nhưng Chu Thuần đã biến mất ở tại chỗ. Bạch Vương vô ý thức hướng phía Chu Thuần Kim nhìn mấy lần. Cảnh giới bình thường, tư chất bình thường, gì đều bình thường, loại này người một chảo chính là một sấp giày. Thật không biết vì sao Chu Thuần đối với hắn biểu hiện ra thưởng thức ý. Nhưng chắc chắn năm sau, nàng hồi tưởng lại việc này, cũng không khỏi không bội phục Chu Thuần nhãn giới. Bất quá, này cũng đã là nói sao. Mami, vì sao không cùng Thiên Diệp Daddy nói lời từ biệt? Chu Bảo Bảo liều mạng đầy rớt tiểu sói, biến trở về đến trước đây thể hình, ghé vào trong ngực nàng hiếu kỳ hỏi. Bảo Bảo, vật họp theo loài, người lấy đàn phân, Thiên Diệp, theo chúng ta cùng một chỗ sẽ không vui vẻ. Kia còn không bằng không từ mà biệt, nhượng trong lòng hắn dễ dàng một chút, Chu Thuần khóe miệng có chút cay đắng. Nàng biết ba người bọn họ cảnh giới, cùng Thiên Diệp so với, hoàn toàn là một trên trời, một chỗ hạ, trong lòng hắn, đã có xa cách, kia cần gì phải mạnh hơn cầu. Hết chương.